Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 107 gạch dưới 3, trong hòm báu Long Đàn. Góc truyện audio.com. Thánh Quang Thần Điện, miêu tả, quang minh trận doanh trung cực chuyên trúc kiến trúc, tín ngưỡng chí cao cung điện, quang minh thần hệ chư thần quy túc, hắc ám cùng thế lực tà ác sở. Hiệu quả 1. Tăng lên trên diện rộng lâu đài cư dân đối với thành bảo chi chủ độ trung thành. Hiệu quả 2. Toàn thể đề thăng lâu đài binh chủng 20. Lực công kích cùng lực phòng ngự. Hiệu quả 3. Tăng lên trên diện rộng thành bảo chi chủ đối với tín ngưỡng chi lực thu thập tốc độ. Hiệu quả 4. Tăng lên trên diện rộng quang minh thuộc tính binh chủng tu hành tốc độ. Ẩn dấu hiệu quả 1. Thánh Quang Thần Điện thành tựu quang minh trận doanh trung cực chuyên trúc kiến trúc. Có thể đại biên độ tăng thêm quang minh hệ sinh vật có trí khôn hữu hảo giá trị. Đại biên độ tăng thêm quang minh hệ sinh vật có trí khôn chủ động đầu nhập vào xác suất. Ẩn dấu hiệu quả 2. Đại biên độ tăng thêm hắc ám cùng tà ác trận doanh cừu hận giá trị. Ẩn dấu hiệu quả 3. Tiếp dẫn tín đồ linh hồn khoảng cách. Đề thăng tới trước mặt thành bảo thế lực phạm vi gấp 10 lần. Ẩn dấu hiệu quả 4. Có thể tinh lọc hắc ám cùng tà ác trận doanh linh hồn. Mạnh mẽ đem biến thành cuồng tín đồ linh hồn. 1. Thánh Quang Thần Điện, thăng cấp sau đó, liền tên cũng không giống nhau. Nhìn lấy Thánh Quang Thần Điện tin tức thuộc tính, Lâm Y càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thăng cấp phía trước thần thánh điện đường. Duy nhất 3 cái phổ thông hiệu quả, cộng thêm 2 cái ẩn dấu hiệu quả. Thăng cấp phía sau Thánh Quang Thần Điện, phổ thông hiệu quả biến thành 4 cái. Ẩn dấu hiệu quả đồng dạng tăng thêm đến rồi 4 cái. Dường như sở hữu hiệu quả đều là tăng lên trên diện rộng. Lâu đài binh chủng công kích cùng phòng ngự, cũng từ phía trước 10. Tăng phúc, tăng lên tới 20. Tăng phúc. Vẹn vẹn chỉ là điểm này. Lâm Y Tuyển Trạch dùng bản vẽ tới thăng cấp thần thánh điện đường chính là đáng giá. Mặt khác, quảng cáo, tín đồ linh hồn tiếp dẫn. Không giới hạn nữa với phạm vi thế lực bên trong. Mà là trước mặt thành bảo thế lực phạm vi gấp 10 lần. Ta thiên sứ thành bảo. Thế lực phong phạm hình ảnh treo 20 km, đề thăng gấp 10 lần chính là 200 km. Nói cách khác, bằng vào ta thiên sứ thành bảo làm trung tâm, đường kính 200 km phạm vi bên trong, phàm là có tín đồ tử vong, linh hồn của bọn họ sẽ chịu đến Thánh Quang Thần Điện tiếp dẫn. Trở về thánh bôi, chờ đợi phục sinh chuyển sinh. Đồng thời, thăng cấp sau đó, Thánh Quang Thần Điện liền hắc ám cùng tà ác linh hồn, cũng có thể mạnh mẽ chuyển hóa thành tín đồ của ta. Chấm, quả thực quá mạnh mẽ. Lâm Y mừng không kể xiết. Hắn may mắn chính mình vô ích bản vẽ tới thăng cấp thiên sứ chuyển sinh chi. Tiết kiệm những năng lượng thạch đó cùng dị tinh. Giá trị căn bản so ra kém Thánh Quang Thần Điện mới thuộc tính. Hắn kiếm lợi lớn 187. Qua hảo phiến khác, Lâm Y mới. Chỉ có, tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía quỳ lại ở Thánh Quang Thần Điện cửa chính. Cầu nguyện quang minh nữ tu sĩ, quang minh mục sư, quang minh kỵ sĩ, cùng với số lượng càng nhiều hơn quang minh đám địa tinh. Những thứ này quang minh trận doanh binh chủng, chịu đến Thánh Quang Thần Điện tác động, tự phát quỳ lại ở Thần Điện cửa chính cầu nguyện. Tiểu thiên sứ nhóm ở Thánh Quang Thần Điện xuất hiện sau đó cũng kích động vô cùng. Bất quá bọn họ cuối cùng vẫn tiền trạch ở thiên sứ chuyển sinh trì, phụ cận tiến hành hàng ngày cầu nguyện. Thật là khủng khiếp tín ngưỡng khí tức. Xa xa, thiếu nữ Olivia cùng đại tinh linh Erika, cùng với tinh linh trưởng lão Bách Kỳ, cũng đều lộ ra vẻ giật mình. Thánh Quang Thần Điện, mẫu thân đại nhân, đó là cái gì? Đối mặt Erika hỏi, thiếu nữ Olivia biểu tình dại ra. Lại tựa như lâm vào hồi ức, đó là quang minh tín ngưỡng chí cao cung điện, từng ở thượng cổ thời đại xuất hiện qua, thuộc về là quang minh thần hệ hạch tâm thần điện. vô số quang minh trận doanh thần chỉ, ở trong đó để lại thần minh lạc ấn. Thế nhưng, từ thượng cổ thần chiến sau khi chấm dứt, thánh quang thần điện cũng đã biến thành di tích hài cốt. Nghe nói là từ thứ nguyên đại ma thần đem tự tay phá hủy. Đến rồi ngày hôm nay, cố gắng liền di tích hài cốt cũng không tìm tới. Không nghĩ tới, thiếu nữ Olivia không gì sánh được hoảng sợ nói ra. Nó dĩ nhiên hàng lâm đến rồi lĩnh chủ đại nhân lâu đài. Chẳng lẽ nói, lĩnh chủ đại nhân tương lai sẽ trở thành quang minh trận doanh thần vương sao? Quang minh thần vương, đại tinh linh Erika cùng Becky yêu kiều. Thân thể đại run rẩy. Xa xa, Lâm Y nghe được ba cái tinh linh nghị luận. Không khỏi lắc đầu, hắn có thể không phải muốn làm cái gì quang minh trận doanh thần vương. Danh hiệu của hắn, có thể sánh bằng quang minh thần vương lợi hại hơn nhiều. Lúc này, cái quang minh thợ săn đi tới. Cung kính quỳ lại nói. Vạn năng chủ, dị đoan cự long thi thể đã toàn bộ thu tập hoàn tất. Xin hỏi nên xử trí như thế nào? Lâm Y nhìn thoáng qua chồng chất ở phía xa trên đất chống cự long thi thể. Tổng cộng có 23 con. Đi cầu nguyện a. Ta sẽ xử lý, tuân mệnh, vạn năng chủ, quang minh thợ săn vội vã lui. Đi trước thánh quang thần điện cầu nguyện đi. Mà Lâm Y, thì đem những cự long đó thi thể toàn bộ chứa đựng vào lâu đài thương khố. Hắn sở dĩ không để cho quang minh thợ săn, quang minh nữ tu sĩ đi hái tập, là bởi vì thu thập sau đó tối đa cũng chỉ có thể có đến chút cự long nhục. Cự long tài liệu. Quảng cáo, so ra mà nói, dường như hoàn chỉnh cự long thi thể còn có giá trị. Hắn được bảo tồn lại, quay đầu tìm một kim chủ, bán tốt giá, thu hồi long thi sau đó. Lâm Y đưa ánh mắt về phía trước mặt dài chừng 2 thước ám kim bảo dương, phẩm cấp, ám kim, miêu tả, mở nó ra, người sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Không tưởng được thu hoạch sao? Lâm Y cảm thấy rất hứng thú. Lúc này mở ra bảo dương. Mở dương trong nháy mắt. Một cỗ chói mắt hồng quang bắn ra tới. Hầu như đâm vào Lâm Y không mở mắt ra được. Hắn nhìn về phía trong dương vật phẩm. Dường như là một viên long đàn. Nó lớn nhất đường kính có hơn 1 mét. Chuyển hình chứng hình dáng. Toàn thân vì hồng sắc. Tản ra hồng quang, giống như hiếm thế hiếm thấy khổng lồ du. Bi, ở long đàn trên vỏ trứng, còn giang đầy từng cái kim sắc văn lộ. Phô hiền bên ngoài tôn quý, liệt diễm cự long long đàn, phẩm cấp, bán thần cấp, ấp trứng thời gian, 3 ngày. Miêu tả, đây là một viên không gì sánh được hiếm thấy hỏa long trứng. Tiềm lực trưởng thành cực cao. Cụ bị trở thành liệt diễm cự long nhất tộc long vương tiềm chất. Hảo hảo bồi dưỡng nó. Nó sẽ trở thành ngươi ma hạ tối cường đại liệt diễm long vương. Long đàn A, Lâm Y cảm khái một thanh. Không rõ có chút ghét bỏ. P.S. Cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.